Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 694, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lương Chu yêu Nguyên Chủ, nói cho cùng bất quá bởi vì Nguyên Chủ là thanh nhi chuyển thế, cho nên Thẩm Lương Chu căn bản không có quan tâm tới cái này chuyển thế yêu thích. Hắn chỉ nhớ rõ bản tôn hết thả ấy Cố Thiển Vũ không nói gì. Thẩm Lương Chu biểu tình có chút luống cuống, thanh nhi, người tức giận sao? Cố Thiển Vũ liếc qua Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu, người căn bản cũng không hiểu ta, nếu như người thật sự hiểu rõ ta, người liền sẽ biết ta không phải người thanh nhi. Tất cả mọi người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng sau luân hồi chuyển thế, nếu như mỗi người đều phải tìm kiếp trước người yêu, đây không phải là thiên hạ đại loạn rồi. Ngươi là, ngươi bây giờ chỉ là không có trí nhớ lúc trước, cho nên ngươi mới không biết ta. Thẩm Lương Chu thâm tình mở miệng, ta sẽ chờ ngươi, trừ ngươi một lần nữa yêu ta. Cố Thiển Vũ, liền Thẩm Lương Chu bộ này vì ái phong cuồng dáng vẻ, Nguyên Chủ sợ hãi hắn còn đến không kịp, chớ nói chi là yêu hắn. Cố Thiển Vũ không có trở về Thẩm Lương Chu lời nói, nàng mở miệng. Ta nghĩ trở về thế giới của ta. Thẩm Lương Chu nhìn Cố Thiển Vũ, con mắt tối đi một chút, cuối cùng vẫn là đem Cố Thiển Vũ đưa về tới thế giới nhân loại. Tiểu trụ trì phi thường coi trọng chữ tín, trở lại Thanh Đài Sơn cũng làm người ta liên hệ Cố Thiển Vũ. Tiếp vào Tiểu Hòa Thượng gọi điện thoại tới, Cố Thiển Vũ tranh thủ mời nghỉ một ngày, sau đó đi Thanh Đài Sơn. Cố Thiển Vũ là đón xe đi, đi đến nửa đường thời điểm, dường như là gặp phải quỷ đà tường. Lái xe theo một cái trụ cầu chạy, làm thế nào cũng quấn không đi ra. Dùng đầu ngón chân nghĩ Cố Thiển Vũ cũng biết, đây nhất định là Thẩm Lương Chu làm ra. Hắn không muốn để cho nàng gặp tiểu trụ trì, cho nên dùng quỷ đà tường ngăn lại nàng. Cố Thiển Vũ sợ Thẩm Lương Chu tổn thương vô tội, cho nên nàng cho lái xe tiền xe, sau đó để tài xế xe taxi đi. Quả nhiên Cố Thiển Vũ vừa xuống xe, tài xế xe taxi liền đi ra cái này trụ cầu. Tài xế xe taxi đi sau, Thẩm Lương Chu liền hiện thân, hắn một mặt yêu thương nhìn Cố Thiển Vũ. Thanh Nhi, ngươi muốn rời khỏi ta sao? Thẩm Lương Chu phi thường mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được Cố Thiển Vũ muốn thoát khỏi hắn, cái này khiến Thẩm Lương Chu rất thương tâm cũng rất táo bạo. Hắn hận không thể đem Thanh Nhi người bên cạnh đều giết sạch, sau đó đem hắn Thanh Nhi cầm tù đến bên người, để nàng cả một đời đều bồi tiếp hắn. Thế nhưng là Thẩm Lương Chu không dám làm như thế, hắn sợ Thanh Nhi sẽ hận hắn cũng sợ Thanh Nhi sẽ thương tâm. Người suy nghĩ nhiều quá, ta đi Thanh Đài Sơn chỉ là muốn theo người khác lĩnh giáo Phật Pháp, ta tin Phật. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, mặc dù Thẩm Lương Chu một mặt bất lực, nhưng là Cố Thiển Vũ biết Thẩm Lương Chu đã đối tiểu trụ trì nổi lên sát tâm. Thẩm Lương Chu chính là như vậy một con quỷ, có thể một bên thâm tình dứt khoát nói ta yêu ngươi. Một bên đem Nguyên Chủ người bên cạnh hết thảy giết sạch. Có thể không đi sao? Ta không thích người kia, cũng không thích ngươi cùng hắn tiếp xúc. Thẩm Lương Chu dùng một loại giọng cầu khẩn nói, tư thái đặc biệt thấp. Ngươi quản quá rộng, chẳng lẽ ta hiện tại liền cùng người khác gặp mặt quyền lợi cũng không có. Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình nhìn Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu thõng xuống con mắt, lông mi có chút rung động, tỏ ra đặc biệt điềm đạm đáng yêu. Cố Thiển Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, hung hăng trà sát mặt, loại này nàng khi dễ người khác cảm giác quen thuộc là chuyện gì? Không sợ biến thái lớn lên đẹp trai, liền sợ biến thái lại đẹp trai lại bạch liên, thật là muốn mạng già. Cố Thiển Vũ không để ý Thẩm Lương Chu, nàng lấy điện thoại di động ra kêu đích đích đón xe. Có thể tà măn, Cố Thiển Vũ điện thoại một chút tín hiệu cũng không có. Cố Thiển Vũ tức giận trừng mắt liếc bên cạnh Bạch Liên Nam Quỷ một chút. Người đến cùng muốn làm gì? Cách chương.